Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 27, sinh viên xuất sắc Ellen, góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, bọn người Ellen đi lên tầng 4, và lớp học ma chú ở bên trái hành lang của tầng 4. Họ đã vô tình nhìn thấy nhân viên quản lý trường học Phil và con mèo của anh ta Mrs. Norris. Bởi vì hành lang bên phải của tầng 4 là khu vực cấm. Ellen còn nhớ rất rõ trong buổi lễ khai mạc Dumbledore có đề cập. Tôi phải nói với các em rằng nếu không muốn gặp tai nạn và phải chịu cảnh khốn khổ thì xin đừng đi vào hành lang bên phải của tầng 4. Không ai muốn bị giam cầm, nên mọi người đều ngoan ngoãn rẽ sang bên trái. Chờ đợi giáo sư Flitwick tới dậy. Giáo sư Flitwick có dáng người thấp bé đáng ngạc nhiên. Ông ta phải đứng lên một chồng sách mới có thể với tới bàn giáo viên. Giáo sư liền lấy ra một danh sách và khi đọc đến tên Harry, ông đã kích động và hét lên một tiếng. Sau đó ngã xuống và không thấy đâu. Ellen không nghĩ có cái gì có thể cười nhạo. Anh cho rằng giáo sư Flitwick kích động đến như thế tuyệt đối không phải vì Harry Potter đã đánh bại Voldemort. Mà là bởi vì anh ta là một ngôi sao cứu thế. Giáo sư Flitwick nghiên cứu nhiều năm, nhưng Harry là người duy nhất đã sống sót sau lời nguyền Avada Kedavra do Voldemort tạo ra. Lời nguyền mạnh mẽ do phù thủy lớn phóng ra vào Harry nhưng lại mất đi hiệu lực và thậm chí nó còn bắn ngược lại người thi triển lời nguyền. Hiện tượng này đã khiến cho giáo sư Flitwick suy nghĩ mãi không tìm ra nguyên nhân. Mặc dù Ellen đã có được cuốn ma chú bách khoa toàn thư, thế nhưng hắn vẫn chăm chú lắng nghe giáo sư Flitwick giảng bài và ghi chú cẩn thận. Một câu thần chú, điều quan trọng là phải biết cách sử dụng nhưng nếu có thể hiểu được nguyên lý sâu xa thì có thể hấp dẫn người. Ellen vẫn như cũ vẫn là người hoàn thành nhanh và tốt nhất. Ellen nhận thêm 10 điểm vì động tác thực hiện lời nguyền rất chuẩn xác. Giáo sư Flitwick nhìn Ellen, với vẻ mặt đáng ngạc nhiên, Ravenswap đã bị Slytherin và Gryffindor áp chế quá lâu, nhưng lần này, Ellen thật sự rất ưu tú mà còn vượt xa hơn những sinh viên phù thủy khác. Kế tiếp là khóa học thảo dược, Ellen dựa vào những ký ức khó quên của mình cùng với những kiến thức mà anh đã đọc được từ sách giáo khoa. Hoàn hảo trả lời tất cả các câu hỏi mà giáo sư Sprout đưa ra. Vì vậy mà Ravenswap đã nhận thêm 10 điểm. Đối với việc này, các sinh viên Ravenswap nhanh chóng thích nghi và cũng rất tự hào về điều này. Bọn họ đã lặng lẽ đặt cho Ellen một biệt danh, người ghi bàn, những biểu hiện sau này của Ellen cũng đã chứng minh cho điều này. Anh ta hoàn toàn xứng đáng, có lẽ là nhờ vào ma lực của anh ta, cho dù là khóa học phi hành. Ellen cũng là người bay giỏi nhất trong số các sinh viên của học viện Ravenswap và Hufflepuff. Mặc dù Ellen cảm thấy việc cưỡi chổi bay trên bầu trời không thoải mái như ngồi máy bay ở kiếp trước. Tuy nhiên, năm 1820, phép thuật đệm do Elio Smith phát minh đã tạo ra một bước ngoặt lớn, chế tạo ra một cây chổi thoải mái hơn, ít nhất là những người đàn ông không cảm thấy khó chịu khi ngồi xuống. Hơn nữa nó có thể cất cánh bất cứ lúc nào, muốn bay đến đâu cũng được, tùy ý điều khiển nó. Loại cảm giác này khi đi máy bay thì không thể nào trải nghiệm được. Ngay cả khóa học thuốc kinh khủng nhất, câu trả lời của Ellen đã khiến cho giáo sư Snape không thể bắt bẻ được. Khi chế tạo thuốc, thủ pháp của Ellen rất chính xác và vượt xa với các sinh viên khác. Tuy nhiên, anh đã hoàn thành nhiệm vụ dựa theo những tài liệu giảng dạy. Nhưng thỉnh thoảng giáo sư Snape vẫn nói ra những kỹ thuật độc môn của mình cho Ellen để cho Ellen hiểu rằng ông dù sao cũng kinh nghiệm nhiều hơn anh. Harris, thuốc mỡ điều trị tổn thương của em mất quá nhiều thời gian để hoàn thành. Đợi đến khi em hoàn thành thì thầy e rằng vết thương cũng đã lành hẳn. Hãy thả một chút bạc hà để có thể cải thiện sự thoải mái của thuốc dán. Và mùi thơm cũng sẽ tốt hơn. Dùng tay kìm chặt chuôi dao như thế sẽ dễ dàng lấy nước hơn. Giáo sư Snape sụ mặt. đem tất cả những kinh nghiệm của người đầu tiên chế tạo thành công thuốc mỡ trị thương tích giáo huấn cho Alan một trận. Tại sao giáo sư Snape không suy nghĩ? Đâu phải ai bị thương cũng sẽ làm thuốc cao này đâu. Mọi thứ đã có thuốc dự phòng rồi. Edward nhịn không được lầm bầm nói. Edward, giáo sư Snape, ông ấy đang dạy chúng ta một số kỹ năng mà chúng ta không thể học được trong sách giáo khoa. Alan giúp Edward cắt vật liệu dược. Bạn đã làm tốt như vậy, mà giáo sư cũng không cho thêm điểm. Edward bất bình tức giận. Bạn xem, tôi đã làm theo những gì mà giáo sư nói. Không phải thuốc mỡ của bạn có chất lượng hơn sao? Alan cắt dược liệu ném vào nồi nấu quặng. Thuốc mỡ biến thành màu xanh lá cây, còn tỏa ra một mùi bạc hà thơm ngát. Điều này cho thấy tôi thật sự cần cải thiện. Có thể nhận chức giảng dạy thì chứng tỏ giáo sư Snape thật sự là một bậc thầy thuốc chính hiệu và rất có bản lĩnh. Mặc dù những kỹ thuật của ông ấy chưa từng nói qua, nhưng ông vẫn sẵn sàng dạy cho chúng ta. Do đó chúng ta cần tôn trọng giáo sư. Alan nhìn Edward đang há hốc mồm, nhẹ nhàng giải thích, thật vui khi bạn không có chút kiêu ngạo. Thời hạn nhận nhiệm vụ, thời gian 3 tháng, bạn phải đọc hết tất cả các cuốn sách ma thuốc trong khu vực cấm của thư viện. Nếu nhiệm vụ này hoàn thành, bạn sẽ được một quyển sách ma dược tâm đắc nhất của các bậc thầy thuốc. 3 tháng, có vẻ là một thời gian dài thế nhưng khi bỏ ra thời gian ăn cơm, đi học, ngủ thì Alan cảm thấy thời gian thật sự không nhiều. Tuy nhiên, nếu có thể thu thập và hiểu thấu đáo kinh nghiệm của bậc thầy thuốc thì cánh cửa dược học thực sự mở rộng với Alan. May mắn thay, chỉ cần đọc hết chứ không cần tích hợp thấu hiểu hết tất cả những cuốn sách này. Alan, bạn đang nghĩ gì vậy? Hết giờ học rồi, Edward nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đánh thức sự trầm tư trong Alan. Mặc dù bạn nói rất có ý nghĩa, nhưng tôi vẫn không muốn ở đây lâu. Hơn nữa tôi muốn bắt đầu bữa tối liền. Tôi đêm nay nhất định phải ăn được bánh pudding. Hôm nay tôi chỉ ăn 3 miếng. Khẩu vị của Edward cũng giống như Luna Lovegood, là người chưa đến trường Hogwarts. Nhưng Alan cũng lập tức bước thật nhanh. Không chỉ vì sự thèm ăn, mà quan trọng hơn là anh muốn ăn sớm một chút để có thể sớm đến thư viện để đọc sách. Nhanh chóng ăn xong buổi tối. Hôm nay Alan là người đầu tiên đến thư viện. Anh còn nhanh hơn Hermione, Granger, những tiểu phù thủy luôn nói bà Pin rất khó hòa đồng. Nhưng khi bà ấy nhìn Alan thì rất thân mật. Đa phần sinh viên giỏi luôn khiến người khác yêu thích. Đã thông minh thiên phú mà còn chăm chỉ học hành càng ấn tượng hơn. Mấu chốt hơn nữa là sinh viên giỏi này vô cùng thích tàng thư. Trong vòng chưa đầy một giờ, một nhóm tiểu phù thủy nhanh chóng tràn vào để làm bài tập. Tìm tài liệu, thật may mắn Alan đã chọn được một chỗ bí mật và yên tĩnh. Vì trong chớp mắt các chỗ ngồi đều bị cướp mất, đầu tiên Alan nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà. Sau đó cầm lấy một quyển sách ma thuốc lớn, sử dụng kỹ năng khó quên của mình và nhanh chóng đọc nó. Không quan tâm có hiểu hay không mà quan trọng nhất là phải xem hết cuốn sách. Cách chương,